Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, Thông Thiên Đảo Đệ Tử. Thật lâu sau, Diệp Thanh Lam sắc mặt mới chậm lại, mà Diệp Dương cũng mới cuối cùng từ Diệp Thanh Lam trong miệng biết được nàng kế hoạch. Cùng trong khoảng thời gian này tình huống, ở Phi Tiên Môn bị diệt đồng thời, Diệp Thanh Lam cũng ở Phi Tiên Môn. Lúc đó Diệp Thanh Lam đang bế quan. Bởi vậy, nàng xuất hiện thời điểm, Diệp Dương cũng đã cách xa Phi Tiên Môn Sơn Môn. Cuối cùng, hai người cũng không có gặp mặt. Diệp Thanh Lam thực lực rất mạnh, chính là thiên chi kiêu nữ. Hơn nữa chủ yếu nhất là, nàng cửu nhân mặc dù nhiều, nhưng hiển nhiên so ra kém Diệp Dương. Diệp Dương bị rất nhiều người chú ý. Bởi vậy, rất nhiều người đều xuất thủ đối phó hắn. Mặc dù cũng có người đối phó Diệp Thanh Lam, nhưng thực lực cũng không phải rất mạnh. Ở Phi Tiên Môn Thái Thượng Trưởng Lão bảo hộ phía dưới, Diệp Thanh Lam giết ra một con đường máu, chạy trốn đi ra. Nhưng ở phía sau, các đại môn phái đối Phi Tiên Môn chạy trốn đệ tử triển khai đại truy sát. Ở trong quá trình này, Diệp Thanh Lam người bị trọng thương, vài lần cơ hồ vẫn lạc, nhưng cuối cùng lại là thành công chạy thoát. Ở Diệp Dương trở lại Thông Thiên Tỉnh thời điểm, Diệp Thanh Lam đang tại chữa thương. Bởi vậy, đương thời Diệp Thanh Lam thật lâu không cách nào xuất hiện. Ở Diệp Dương rời đi Đại Hạ Vương Triều sau đó, Diệp Thanh Lam mới chữa trị xong thương thế, trở lại Diệp gia. Chỉ là lúc đó, Diệp gia đã bị diệt đi, Thông Thiên Đảo cũng đã buông lời ra. Diệp Thanh Lam so Diệp Dương còn phải sớm hơn liền đi tới Đông Hải bên cạnh, muốn ẩn núp tiến vào Thông Thiên Đảo, nghĩ cách cứu viện Diệp Chu, nhưng vẫn không có biện pháp. Về sau nghe nói Thông Thiên Đảo đang tại Tiên Đạo Thế Giới mời chào đệ tử, thế là nàng liền nghĩ đến một cái biện pháp, áp chế thực lực, trà trộn đi vào. Lại là không nghĩ đến, tại cái này hải đảo phía trên vậy mà gặp Diệp Dương. Đồng thời, Diệp Dương cũng từ Diệp Thanh Lam nơi này biết được, Nam Cung Tử Đồng ở Phi Tiên Môn bị diệt thời điểm cũng đã trốn ra vây quanh. Nhưng về sau có hay không từ đại truy sát bên trong chạy thoát, Diệp Thanh Lam liền không biết. Ta muốn biết, ngươi là làm sao phát hiện ta? Diệp Thanh Lam trong mắt tinh mang trong vắt nhìn xem Diệp Dương, đều là vẻ tò mò. Sơn nhân tự có diệu kế. Diệp Dương cười khan một tiếng. Hắn sở dĩ có thể phát hiện Diệp Thanh Lam, hoàn toàn liền là bởi vì Trấn Ma Thánh Kinh duyên cớ. Nhưng hắn là tuyệt đối sẽ không nói cho Diệp Thanh Lam. Dù sao, nếu là bị Diệp Thanh Lam phát hiện, nàng hết thảy đều bị Diệp Dương nắm trong tay. Bị Diệp Dương nhìn nhất thanh nhị sở, sợ là lập tức liền sẽ cùng Diệp Dương tuyệt giao. Diệp Thanh Lam, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng là một cái trọng tình nghĩa người. Biết rõ Thông Thiên Đảo là đầm rồng hang hổ, vậy mà còn dám mạo hiểm chui vào. Ngươi không sợ bị bọn họ phát hiện, đưa ngươi nghiên cứu giết chết? Diệp Dương tựa như là nhận thức lại Diệp Thanh Lam đồng dạng, ánh mắt ở Diệp Thanh Lam trên người trên dưới đánh giá. Nhìn cái gì? Lại nhìn liền đem ánh mắt ngươi đào xuống. Diệp Thanh Lam căm tức nhìn Diệp Dương, bởi vì nàng phát hiện Diệp Dương ánh mắt không thành thật, thủy chung tại nàng trên người một ít bộ vị dừng lại. Cái này khiến nàng 10 phần tức giận. Sau một hồi lâu, Diệp Dương mới thu hồi ánh mắt, gượng cười một tiếng. Ngươi có tính toán gì? Trở thành Thông Thiên Đảo đệ tử sau đó, bước kế tiếp lại như thế nào tiến hành? Diệp Thanh Lam lắc đầu. Tùy cơ ứng biến a. Diệp Dương trầm ngâm một cái. Diệp Thanh Lam nếu như đã trà trộn vào đến rồi, vậy hắn động thủ thời điểm cũng có một cái chiếu ứng. Nếu như thế, vậy liền dứt khoát hai người liên hợp cùng nhau hành động. Gia nhập Thông Thiên Đảo sau đó, đánh trước dò xét tin tức. Về phần khi nào động thủ, nghe ta, dựa vào cái gì nghe ngươi? Diệp Thanh Lam cười lạnh một tiếng. Nàng thế nhưng là thiên chi kiêu nữ, hơn nữa còn là Diệp Dương chủ tử, nàng vì sao muốn nghe một cái nô tài? Diệp Dương cũng là cười lạnh. Chỉ bằng ta thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, cứ như vậy vui sướng quyết định, lại nói ta liền đánh ngươi cái mông. Vừa nói, Diệp Dương con mắt còn liếc mắt Diệp Thanh Lam cái kia đầy đặn bờ mông liếc mắt. Nhường Diệp Thanh Lam tức giận không thôi. Bất quá, nàng cuối cùng vẫn là không nói gì. Diệp Dương hiện tại so với nàng cường đại là sự thật. Nếu là nàng lại có dị nghị mà nói, Diệp Dương tuyệt đối sẽ không khách khí. Thế là, hai người liền tách ra. Khảo hạch kéo dài 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày qua, Diệp Dương cũng săn giết được đầy đủ hung thú. Dễ như trở bàn tay hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đối với những người khác tới nói, lần này khảo hạch lại là nguy cơ trùng trùng. Vô số thiếu niên thiên tài đều bị hung thú hoặc là người đồng hành đánh chết. Chết oan chết uổng. Cuối cùng, làm đám người lần thứ hai tụ tập cùng một chỗ thời điểm. Chỉ có không đến nguyên bản một nửa người. Cuối cùng, bắt đầu kiểm kê người săn giết hung thú. Diệp Dương rất có phân tắc. Săn giết hung thú cũng không phải rất nhiều. Mà là vừa lúc đạt đến khảo hạch yêu cầu. Vừa vặn đủ điều kiện gia nhập thông thiên đảo. Mà Diệp Thanh Lam cũng không đần. Cùng Diệp Dương không sai biệt lắm. Nhưng săn giết hung thú lại là nhiều một chút. Bài danh còn ở Diệp Dương phía trên. Tại kiểm kê bài danh thời điểm, nàng còn đắc ý lườm Diệp Dương liếc mắt, nhường Diệp Dương khóc cười không được. Lần này, thông thiên đảo chiêu thu đệ tử không nhiều, chỉ là 1.000 người mà thôi. Dù sao, thông thiên đảo mỗi một năm đều muốn đối mặt toàn bộ tiên đạo thế giới chiêu thu đệ tử. Mặc dù mỗi một lần chiêu thu đệ tử không nhiều, nhưng hàng năm tính gộp lại xuống tới. Thông thiên đảo đệ tử sớm liền đã vượt qua 100 vạn. Ở phía xa đỉnh phong phi tiên môn phía trên, thông thiên môn lựa chọn đệ tử phương thức đơn giản thô bạo. Đầu tiên là từ môn phái trưởng lão ở toàn bộ tiên đạo thế giới phạm vi bên trong lựa chọn. Những cái này bị lựa chọn thượng nhân, đều là các nơi tiểu thiên tài. Cuối cùng, những người này đều bị tụ tập đến thông thiên đảo bên trong. Sau đó tại tiểu đảo bên trên tiến hành khảo hạch, chỉ cần săn giết hung thú bài danh ở 1.000 danh bên trong, liền có thể trực tiếp tấn thăng trở thành thông thiên đảo đệ tử. Về phần những người khác, thì là sẽ bị thông thiên đảo phái người trục xuất trở về. Liền dạng này, Diệp Dương cùng Diệp Thanh Lam hai người dễ như trở bàn tay liền trở thành thông thiên đảo một cái. Ngoại môn đệ tử, chính là tiềm nhập thông thiên đảo bên trong. Trước đó, Diệp Dương cùng thông thiên đảo đệ tử cũng không có làm sao tiếp xúc qua. Gia nhập thông thiên đảo sau mấy ngày, Diệp Dương liền phát hiện được, thông thiên đảo đệ tử đối thông thiên đảo độ trung thành ở phía xa phi tiên môn cùng mặt khác các. Đại môn phái phía trên, ngoại trừ nguyên bản đến từ thông thiên đảo thổ dân bên ngoài. Từ tiên đạo thế giới các nơi gia nhập vào người tới, cũng đều 10 phần trung thành. Diệp Dương phát hiện, những đệ tử này cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phải chịu thông thiên đảo cao tầng tẩy não. Quán thâu bọn họ trung thành với thông thiên đảo ý nghĩ. Những cái này thiếu niên thiên tài, tại quanh năm suốt tháng tiếp nhận bị động quán thâu. Muốn đối thông thiên đảo không trung thành đều không thể nào. Hơn nữa, thông thiên đảo công pháp cũng có cùng loại với trấn ma thánh kinh một dạng tác dụng. Phổ thông đệ tử tu luyện sau đó sẽ bị tầng thứ cao hơn tu sĩ khống chế, mà nắm trong tay toàn bộ thông thiên đảo người. Tất nhiên liền là thông thiên tiên tôn. Hắn chính là thông thiên đảo đảo chủ, thông thiên đảo trưởng khống giả. Trở thành thông thiên đảo đệ tử sau đó, Diệp Dương cùng Diệp Thanh Lam hai người liền có thể tại thông thiên đảo bộ phận khu vực tự động đi. Lại, cái này rất có lợi cho tại bọn hắn tìm hiểu tin tức. Hơn nữa, Diệp Dương cùng Diệp Thanh Lam hai người đều đã đạt đến vong vật cảnh. Thực lực cực kỳ cường hoành. Tâm linh cũng dị thường cường đại. Lợi dụng bọn họ tâm linh, bọn họ có thể tùy tiện ảnh hưởng. Thậm chí thôi miên thông thiên đảo bộ phận đệ tử. Không có mấy ngày thời gian, bọn họ liền cũng đã dò thăm Diệp Thành cùng Diệp Chu bị giam giữ địa phương. Tại thông thiên đảo chỗ sâu cấm địa bên trong, bình thường đệ tử căn bản không cách nào tới gần. Cái này khiến Diệp Dương cảm thấy đau răng không thôi. Bất luận là Diệp Thành vẫn là Diệp Chu, hai người đều chỉ tính là tiểu nhân vật mà thôi. Hơn nữa, Diệp Dương cùng Diệp Thanh Lam cũng không tính là cái gì cường hoành vô biên tồn tại. Thông thiên đảo tại sao đem hai người nhốt ở trong cấm địa? trọng binh trấn giữ. Làm sao bây giờ? Diệp Thanh Lam sắc mặt âm trầm vô cùng. Chuyện này biến vô cùng khó giải quyết lên. Đừng lo lắng, Thông Thiên Đảo thực lực mặc dù cường đại, nhưng chỉ cần Thông Thiên Tiên Tôn không ở, ta liền có biện pháp cứu ra hai người bọn họ. Diệp Dương sắc mặt mặc dù cũng có chút âm trầm, nhưng lại vẫn như cũ duy trì vẻ tự tin. Thật sự, Diệp Thanh Lam hỏi lại. Diệp Dương cười gật gật đầu. Bất quá ta còn cần một đoạn thời gian. Ta cần điều tra rõ ràng. Sau đó lại xuất thủ. Hắn thực lực cũng đã có thể so với vong ngã cảnh tu sĩ. Lại tăng thêm còn có 3 lần thỉnh cầu Thánh Ma Đại Đế cơ hội ra tay. Hắn hoàn toàn có thể đại náo Thông Thiên Đảo. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không được dẫn xuất Thông Thiên Tiên Tôn. Nếu không Diệp Dương cho dù cứu ra lão phụ thân, sợ cũng không cách nào thoát đi Thông Thiên Đảo. Mấy ngày sau, Diệp Dương tìm được Diệp Thanh Lam. Diệp Thanh Lam, ta quyết định tạm thời trước không cứu viện. Diệp Thanh Lam quá sợ hãi nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương, người điên rồi. Người muốn làm gì? Nghe nói qua Thông Thiên Bí Cảnh a? Diệp Dương bình tĩnh hỏi thăm. Thông Thiên Bí Cảnh, chính là Thông Thiên Đảo trưởng khống một cái bí cảnh. Cùng tiểu tiên cảnh đồng dạng. Chỉ là không có tiên khí mà thôi. Nhưng trong truyền thuyết, Thông Thiên Bí Cảnh chỗ sâu có tiên nhân truyền thừa. Mà Thông Thiên Đảo kỳ thật liền là bắt nguồn từ cái kia tiên nhân một bộ phận truyền thừa. Thông Thiên Đảo trấn phái tuyệt học cấp bậc công pháp Thông Thiên Thần Công. Liền là cái kia tiên nhân không hoàn chỉnh truyền thừa một trong. Nghe nói, Thông Thiên Đảo tổ sư, nguyên bản chỉ là một cái buồn bực thất bại tiểu tu sĩ. Về sau trong lúc vô tình tiến vào Thông Thiên Bí Cảnh, chiếm được cái kia tiên nhân một bộ phận truyền thừa, cuối cùng nhất phi trùng thiên, thành lập Thông Thiên Đảo, cuối cùng càng là chứng được thánh nhân. Nói đến nơi này, Diệp Thanh Lam đột nhiên giật mình. Diệp Dương, ngươi dự định muốn tiến vào Thông Thiên Bí Cảnh. Thông Thiên Bí Cảnh mỗi 10 năm mở ra một lần, mà mỗi một lần mở ra, Thông Thiên Đảo đều sẽ điều động đệ tử tiến vào, vì tìm kiếm cái kia tiên nhân toàn bộ truyền thừa. Thông Thiên Đảo khai phái tổ sư đã từng truyền lời xuống. Nếu như có thể lấy được hoàn chỉnh tiên nhân truyền thừa, tuyệt đối có thể thành tiên. Chỉ là, hắn lúc trước tư chất tối dạ, chỉ là chiếm được cực ít một bộ phận truyền thừa mà thôi. Nhưng cho dù như thế, Thông Thiên Đảo khai phái tổ sư cũng là đương thời cái kia niên đại mạnh nhất người một trong. Ngang dọc vô địch thiên hạ, cuối cùng càng là chứng được thánh nhân. Vô số năm đến nay, Thông Thiên Đảo đều điều động đệ tử tiến vào, muốn lấy được toàn bộ truyền thừa. Nhưng cho đến hiện tại, đều chẳng được gì. Mặc dù cũng có mấy người có thể tiếp cận cái kia tiên nhân, nhưng cuối cùng lại là không có chút nào thu hoạch, thậm chí trực tiếp bị chấn sát. Thông Thiên Bí Cảnh 10 phần nguy hiểm, nguy cơ trùng trùng, người nếu là tiến vào, tất nhiên sẽ bại lộ xuất hiện ngươi thực lực thậm chí thân phận. Đến lúc đó một khi bị Thông Thiên Tiên Tôn phát giác, người nhất định phải chết. Diệp Thanh Lam cảm thấy Diệp Dương điên rồi. Diệp Dương nhe răng cười một tiếng. Không cần lo lắng, ta có thể cảm giác được. Lần này ta nhất định có thể thu hoạch được cái kia tiên nhân truyền thừa. Thậm chí, nói không chừng ta có thể mượn cơ hội này nhất cử phá hủy Thông Thiên Đảo. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Thí Thần Chi Vương nhé. http://truyuiencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.